Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1851, Khoái đao, 2. Dưới thiên đàng, Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương ngồi ở chỗ đó, từ xa nhìn lại chiến trường, nắm vững toàn cục. Vân Quyển Thư khẽ mỉm cười, phân phó một tôn đế quân bên cạnh. Truyền lệnh, lên tế đàn. Trong miệng tôn đế quân kia phát ra thanh âm hùng hồn, lớn tiếng quát lên. Lên tế đàn. Tế tự linh của chư đế. Trong thiên đình mênh mông bát ngát, từng tòa thần cung thần điện đột nhiên sụp đổ. Từng tòa tế đàn thật lớn từ dưới lòng đất dâng lên. Chỉ thấy không biết bao nhiêu sinh linh các tộc bị áp lên tế đàn, ngay tại chỗ giết chết. Có một số là tù binh thần ma các tộc, có một số là bộ hạ của tiền triều, còn có một số là luyện khí sĩ và phàm phu tục tử bắt tới. Máu tươi nhuộm đỏ từng tòa tế đàn, hàng rào hư không giới nhất thời bị mở ra. Chỉ thấy từng đạo quang mang xuyên qua hai giới, giống như một cây cầu nối, muốn tiếp dẫn đế linh hạ giới. Truyền lệnh, thả thiên ngục lôi thú. Vân Quyển Thư lại nói. Thả thiên ngục lôi thú. Giám Thiên Ti cao giọng quát lớn. Một tòa môn hộ mở ra, từng con cự thú toàn thân bao phủ hoang lôi gào thét bò ra, xúc tu bay lượn, dứt về phía chiến trường. Từng đạo xúc tu bay ra, liền thấy lôi điện dân trào ngàn vạn dặm, quét ngang chiến trường. Mở thiên thú viên, thả hoang thú. Bên ngoài thiên thú viên, tinh kỳ tung bay, cánh cửa to lớn bị kéo ra. Từng con thiên yêu cự hình bốn chân phóng chạy, xông thẳng về phía nam thiên môn, trong miệng thú rống rung trời, thiên thú thiên yêu đủ loại màu sắc rợp trời ngập đất. Mở đập. Thả nước thiên hà. Nhấn chìm quân địch. Thủ quân thiên hà nghe được mệnh lệnh, lập tức kéo mở miệng đập to lớn. Nước thiên hà hạo hạo đảng đảng, cuộn trào mãnh liệt đánh cuốn về phía bên ngoài nam thiên môn. Thiên lý viện, văn xương viện, thiên ất viện, thái ất viện, tam sư viện, đế tọa viện. Chư công xuất kích. Trong các viện, từng gã thần ma phóng thẳng lên cao, toàn bộ đều là cảnh giới đế quân, nhao nhao dết về phía chiến trường. Mời cửu ngũ chí tôn, hàng phục loạn thần tặc tử, bảo vệ xung quanh thiên đình. 95 tôn tiên thiên thần ma cùng nhau dết ra, xông thẳng về phía nam thiên môn, ầm ầm va chạm với đám đế quân bọn Thái Phùng. Vân Quyển Thư mỉm cười, nói. Cụ thể điều động binh lực như thế nào, thì còn phải xem Mặc sư huynh rồi. Mặc Ẩn gật đầu, phất ống tay áo một cái. Đông đông đông. Từng cây đồ đằng thần trụ rơi lên trên thiên đàng, nhiều tới mấy vạn cây. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều tự sáng lên. Thân thể Mặc Ẩn lay động, phân ra mấy vạn cổ phân thân, đều tự ngồi xuống trước một cây đồ đằng thần trụ. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều liên hệ với một tôn tướng lĩnh trước trận. Hắn nắm giữ toàn cục, điều động từng tôn thần tướng ma tướng trên chiến trường, thông qua đám tướng lĩnh này điều động toàn quân, vững vàng chưởng khống chiến cuộc trong tay chính mình. Mà ở phía sau thiên vực của thuyền cũng có một mảnh trận doanh, không biết bao nhiêu phân thân của Âm Phần Huyên và Chung Nhạc ngồi xếp bằng trước từng cây đồ đằng thần trụ, cũng đang điều động hướng đi của các quân. Đây là trí tuệ đối chiến, không cho phép có nửa điểm qua loa, chỉ cần thoáng lộ ra một tia sơ hở, cũng có thể bị đối phương bắt lấy, xoay chuyển chiến cuộc. Rốt cuộc, đế linh cũng hạ giới. Đó là những đế linh của đế tộc đã đầu nhập vào đế hậu nương nương, trải qua tế tự, có thể hạ giới, gia nhập chiến trường. Trong đó khiến cho người ta chú ý nhất chính là năm tôn đế linh thiên đế bàn hồ thị, thực lực quả thật vô cùng cường đại. Năm con bàn hồ ba đầu xung phong trong chiến trường, đánh đâu thắng đó. Đột nhiên, thiên vực của thuyền chấn động, sát nhập vào trong chiến trường, đấu đá lung tung. Ngàn cặp tiên thiên nhục sĩ cắt qua, không biết bao nhiêu thần tướng ma tướng thiên đình trực tiếp bị giết chết. Thiên vực của thuyền một kích đắc thủ, lập tức quay đầu bỏ đi, tuyệt không dừng lại. Mặc Ẩn khẽ nhíu mày, nói. Dịch quân vương biết rõ ta thông qua đám thần tướng ma tướng này điều động binh mã các bộ, cho nên mới giết chết tướng lĩnh quân ta. Thiên lý viện, văn xương viện, thiên ất viện, thái ất viện, tam sư viện, đế tọa viện. Chư công nghe hiệu lệnh của ta, bao vây tiểu trừ Dịch quân vương. Trong lòng Thiên Ti nương nương khẽ động, vội vàng nhìn về phía Mặc Ẩn, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong các viện Thiên Lý Viện, Văn Xương Viện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện, Đế Tọa Viện có tổng cộng trên dưới 100 tôn đế quân. Trong đó cũng không thiếu những tồn tại cực kỳ cường hoành. Mặc Ẩn vậy mà điều động đế quân các viện đi bao vây tiểu trừ Chung Nhạc,

Nhưng Ương Tôn Đế cũng không nói sai, đúng là hắn đã bị đế hậu ngủ rồi, nhưng đó là quan hệ hợp tác, hai bên cùng có lợi, ngủ cùng cũng là để tăng cường tình cảm và mối quan hệ, rất bình thường, nhưng lại bị Ương Tôn Đế nói thành việc hạ lưu. Hắn tiếp tục đánh về hướng chiến trường để đi giết Chung Nhạc, đột nhiên Trường Sinh Đế xuất hiện, trên đỉnh đầu cắm đầy cành tu tủa, rất gầy gò, lao tới phía hắn, cười. Thanh Hà huynh, đế hậu nương nương phong huynh là phi tử, còn muốn phong huynh là hậu. Huynh và Kim Thiên đạo hữu phục vụ đế hậu tại giường mỗi tối, huynh là phục vụ đơn hay đôi? Chắc các huynh cũng phải có lịch chứ nhỉ? Thanh Hà đế không kìm nén được nộ khí, bị hai vị đế treo gheo tới nộ hỏa bùng nổ, chỉ muốn đại chiến 300 hiệp. Trường Sinh đế cũng giống Ương Tôn đế, cũng hay nói những lời không nên nói. Đường đường là đế cấp, tốt xấu gì cũng phải có tí thể diện, nhưng giờ hai người họ lại không giữ chút thể diện nào cho hắn, vạch trần hết điều đáng xấu hổ nhất của hắn. Thanh Hà huynh, ngươi tiếp tục đi giết Dịch Quân Vương, Trường Sinh đế có trẫm ứng phó. Tiếng của đế hậu nương nương vông tới, Thanh Hà đế kìm nộ hỏa xuống, tiếp tục hướng tới Nam Thiên Môn. Phía sau, đế hậu nương nương tiến tới chỗ Trường Sinh đế, thản nhiên nói. Trường Sinh, ngươi cũng là thượng cổ đế, theo lý còn là tiền bối của ta, nếu ngươi chịu quy thuận, trẫm sẽ cho ngươi vị trí Tây Cung, hưởng thiên hạ cùng trẫm, như vậy không phải hơn nhiều với theo một tiên thiên hay sao? Trường Sinh đế cười ha hả, lắc đầu nói. Đế hậu, Mục Tiên Thiên tuy cũng là nữ tử nhưng phẩm hạnh hơn ngươi rất nhiều, làm ngự đế bên cạnh nàng ta, cho dù không được cả thiên hạ nhưng cũng tốt hơn làm tình nhân bao nuôi của đế hậu. Cũng chỉ có loại vô sĩ như Thanh Hà huynh mới khúm núm dưới váy ngươi. Thanh Hà đế loạn choạng, bị hắn đánh một trận, mặt nổi đầy gân xanh. Đế hậu nương nương tế sinh mệnh cổ thụ, cười. Trường Sinh, ngươi tuy là thượng cổ đến nhưng không phải đối thủ của trẫm. Ngươi cố chấp muốn chết thì trẫm cũng đành phải đánh ngươi về nguyên hình rồi ăn ngươi. Trường Sinh đế sắc mặt khẽ biến, đế hậu nương nương nói ra như vậy rõ ràng là biết lai lịch của hắn. Hắn là Thánh Dược Thành đế, không nhiều người biết được điều này. Nếu bị người khác biết lai lịch thì hắn sẽ nguy hiểm. Hai vị đế cấp mở bí cảnh sau đầu, tu vi thực lực tăng vọt. Trường Sinh đế trước nay không phải người khoe khoang nhưng đối mặt với đế hậu cũng không dám ẩn giấu thực lực. Lên là thi triển thất đạo luân hồi, bí cảnh thứ bảy hiện ra vạn hoa hình thái, ánh sáng chói lòa, vô cùng hấp dẫn. Đế hậu nương nương cũng mở bí cảnh thứ bảy, thành tựu của nàng ta về bí cảnh thứ bảy không bằng được thượng cổ đế như Trường Sinh đế nhưng có sinh mệnh cổ thụ nên chiến lực cũng tăng cao. Huỳnh huỳnh. Sinh mệnh cổ thụ trở lại, vô cùng nặng nề. Không cần bất cứ thần thông đạo pháp nào cũng có thể phá mọi thứ. Quần sáng sau đầu Trường Sinh đế phóng ra vô số sợi xúc tu như rồng như rắn, cuốn lấy sinh mệnh cổ thụ, muốn chống lại công kích đó, nhưng vừa chạm vào cây thì bị chấn động tán loạn, rơi xuống lả tả. Đế hậu nương nương cười khẩy, bất cứ thần thông đạo pháp nào đánh tới đều bị cây cổ thụ này đánh bật vỡ vụn. Trường Sinh đế giơ tay chống đỡ, rồi bay người lên giống như một phiến lá, rồi bay lên cây cổ thụ. Trường Sinh đế đứng trên thân cây khổng lồ, định cắm rễ vào thân cây nhưng lại bí đánh hự một tiếng. Không hổ là thiên địa linh căn, tuy chỉ là tử vật nhưng vẫn rất hoàn chỉnh, ta không hấp thụ được chút năng lượng nào của nó. Trường Sinh đế mới nghĩ tới giây thì thấy đế hậu kéo cung bắn vút vút vô số mũi tên về phía hắn. Rồi cây cổ thủ lật lại đánh mạnh lên người hắn. Trường Sinh đế thổ huyết, bị đánh bay ra sau. Cùng lúc đó không gian sau lưng đế hậu nương nương đột nhiên vỡ ra một cái lỗ lớn. Vô số sợi rễ chui ra, cắm phập phập vào người nàng ta, cảm vào trong nguyên thần bí cảnh, cuốn lấy nguyên thần của nàng ta. Những sợi rễ này vô cùng to lớn, nháy mắt đã phủ đầy bầu trời của thất đại nguyên thần bí cảnh của nàng ta. Dưới mặt đất cũng xuất hiện đầy rẫy những sợi rễ to bằng cả dãy núi. Trường Sinh đế lợi hại như vậy sao? Hình như hơn trước kia rất nhiều. Đế hậu nương nương kinh hãi, thực lực của nàng ta đúng là phô bằng thượng cổ chư đế, cho dù đã mở bí cảnh thứ bảy. Nhưng hiểu biết về thất đạo luân hồi cũng chưa sâu, nàng ta dựa vào uy năng của sinh mệnh cổ thụ. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ thì nàng ta không phải đối thủ của Trường Sinh đế. Nhưng bản lĩnh của Trường Sinh đế dường như cũng tăng vọt so với trước kia, điều này thì kỳ lạ. Đế cấp tiến bộ rất khó, phía trước chỉ còn cảnh giới đạo thần, mà cảnh giới này thì mơ hồ, đầy hỗn độn và những điều chưa biết. Không có tiền bối tiên hiền chỉ dẫn, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Vì thế đại bộ phận đế cấp từ xưa tới nay đều bị ghìm chân ở đế cảnh, không thể tiến thêm. Nhưng Trường Sinh đế trong mấy chục năm ngắn ngủi lại có tăng tiến, không thể không khiến nàng ta nghi ngờ, có phải Trường Sinh đế gặp được cơ ngộ gì không? Đế hậu triệu hồi sinh mệnh cổ thụ, cổ thụ quét ngang, lập tức rễ của Trường Sinh Đế bị cắt đứt, hai người đều bị thương, sắc mặt nặng nề. Thương thế của Trường Sinh Đế khá nặng, sinh mệnh cổ thụ có tác dụng khắc chế, áp chế rất lớn đối với hắn, khiến bất cứ đạo pháp thần thông nào của hắn cũng vô dụng. Đế hậu cũng rất cảnh giác với vô vàn thủ đoạn của hắn. Lúc này, Thanh Hà Đế đã tới bên ngoài Nam Thiên Môn, thấy tấm bảng trên Nam Thiên Môn sáng chói, bay qua bay lại trên chiến trường. Đại đế ý cảnh chứa trong ba chữ Nam Thiên Môn biến thành thần thông tấn công thần ma Thanh Hà Thị, khiến tử tôn của hắn tử thương vô số. Địa hoàng của thời đại địa kỷ, cũng muốn ra oai sao? Thanh Hà Đế cười khẩy, dòng sông dưới chân trào dâng chảy thẳng tới, đánh bay tấm bảng về phía Tiên Thiên Cấm Quân. Tấm bảng dùng thế trấn áp lao tới, khi Tiên Thiên Cấm Quân sắp bị đè nát thì đột nhiên một con thuyền cổ xuất hiện phía trước, một bàn tay to lớn thò ra tóm chặt tấm bảng dựng nó trên mũi thuyền. Thân thể Chung Nhạc chấn động, trong cơ thể vọng ra tiếng huỳnh huỳnh, 33 tầng trùng thiên không ngừng chấn động, triệt tiêu năng lượng từ tấm bảng kia. 33 tầng động thiên của hắn mỗi khi chấn động một lần là triệt tiêu được một phần năng lượng của tấm bảng, liên tiếp vài lần, cuối cùng năng lượng của Thanh Hà Đế cũng tiêu biến. Diệp Quân Vương, ngươi rất giỏi. Thanh Hà Đế vỗ tay tán thưởng. Vừa rồi là ngươi điều khiển tấm bảng đó đồ sát đệ tử của Thanh Hà Thị ta. Ngươi có thể vừa đại sát tứ phương trong loạn quân vừa điều khiển bản Nam Thiên Môn ra tay với thần ma Thanh Hà Thị, lại có thể bao quát toàn cục, đối kháng với bọn Mặc Tiên Sinh. Ngươi làm ba việc một lúc, trí tuệ, sức mạnh, khống chế, ngươi đều làm được một cách hoàn hảo. Hắn không kìm được khen ngợi, phân thân của Chung Nhạc cùng Âm Phiền Huyên điều động toàn quân chống lại Mặc Ẩn, Vân Quyển Thư và Thiên Tơ Nương Nương, bên khác thì điều khiển con thuyền cổ đồ sát tướng lĩnh tầm trung của Thiên Đình các quân, hơn nữa hắn còn điều khiển bản Nam Thiên Môn đối kháng đại quân Thanh Hà Thị. Bản lĩnh này thực khiến người ta phải kinh thán. Đáng sợ nhất là khi hắn sát phạt cùng các đế quân lục viện. Hai việc còn lại vẫn thực hiện có trình tự, không hề hỗn loạn. Chỉ riêng về trí tuệ hắn đã có thể trấn áp bọn Mặc Ẩn rồi. Bản lĩnh của ngươi thật sự rất cao, rất giỏi. Thanh Hà Đế bật ngón tay cái, đột nhiên ngón tay cái đè xuống Chung Nhạc, đầu ngón tay bỗng biến thành khổng lồ, vân tay trên đó giống như những dãy núi hùng vĩ, tạo thành hình xoáy xoay chuyển trấn áp Chung Nhạc. Vân tay của ngón tay cái đó giống như một cái động khẩu với vô vàn răng nanh của sói, không ngừng xoay tròn cắt xé. Năng lượng khủng bố truyền tới, dường như muốn hút mọi thứ vào trong và nghiền nát. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh Hà Đế mỉm cười. Chung Nhạc cười ha hả, nhấc tấm bảng lên đẩy về phía ngón tay Thanh Hà Đế, cười. Thanh Hà đạo huynh, khi đế hậu cùng huynh thì huynh ở trên hay ở dưới? Thanh Hà Đế đại nộ, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế chọc ghẹo hắn đã đành, chỉ một tạo vật chủ nhỏ bé mà cũng dám, thật không thể nhẫn nhịn. Ngón tay của hắn đập mạnh xuống tấm bảng Nam Thiên Môn, nhưng không hề chiếm được chút ưu thế nào. Thanh Hà Đế kinh hãi, bốn ngón tay còn lại búng lên tấm bảng đó, đánh bay tấm bảng. Tấm bảng bay đi, dòng sông dưới chân hắn tràn tới Chung Nhạc, sông lớn nổi sóng, nước nhấn chìm mọi thứ, tiên thiên khảm thủy đại đạo hắn đã tu luyện tới cực hạn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1855, Lục đạo chân thân tương lai. Đế cảnh thực sự quá cường đại, tâm niệm khẽ động là khiến thiên địa đại đạo tràn tới tăng cường cho bản thân, uy lực thần thông giống như thiên địa đại đạo đang gào thét vậy. Nhất cử nhất động của Thanh Hà Đế đều giống như đạo lý thiên địa đang chuyển động, dòng sông dưới chân lao về phía Chung Nhạc, lập tức khiến Chung Nhạc cảm thấy mọi khảm thủy trong trời đất này đều nằm trong sự khống chế của Thanh Hà Đế, mọi đạo diệu, thần thông liên quan tới nước đều thần phục Thanh Hà Đế. Đó chính là đế cảnh, cảnh giới vô địch trong thế gian gần 200 vạn năm. Nếu không có hậu thổ nương nương mở ra cảnh giới đạo thần thì đế cảnh vẫn tiếp tục vô địch. Ngay khoảnh khắc dòng sông đó sắp đâm vào người Chung Nhạc thì đột nhiên bảy quần sáng sau đầu hắn xuất hiện, ngay lập tức bầu trời đầy sao chiếu rọi, dòng tinh hà uốn quanh. Khí thế của Chung Nhạc bỗng chốc tăng tới cực điểm, người đứng trong bảy dòng tinh hà là thấu ảnh của năng lượng nguyên thần bí cảnh của hắn, nếu là trước kia thì bảy dòng tinh hà này chỉ là hư ảnh, nhưng giờ Chung Nhạc đã là tạo vật chủ, có thể hư không tạo vật. Những vì sao này cũng hóa hư thành thực, có dấu hiệu diễn biến thành tinh hà chân chính. Tạo vật chủ tuy có khoảng cách không nhỏ với đế cảnh, nhưng khi đại toại phân ra cảnh giới tạo vật này thực ra đã chia ra ba cảnh giới nhỏ nữa, tạo vật chủ, đế quân và đế cảnh thật ra đều là cảnh giới tạo vật. Trong đó đế quân và đế cảnh đều là bổ sung cho tạo vật chủ. Cho dù là đại đế thì cũng là tạo vật chủ. Chỉ có đạo cảnh, đạo thần mới thật sự thoát ra khỏi cảnh giới tạo vật chủ.

đỡ được hai chiêu của ta thì sao? Hai chiêu không đánh chết ngươi thì ba chiêu, bốn chiêu, bao giờ đánh chết ngươi thì thôi. Thanh Hà Đế thân hình hạ xuống thấp, dùng sông làm roi, tựa rồng tựa rắn, không ngừng quất Chung Nhạc, mỗi lần quất sau lại mạnh hơn lần trước. Thực lực của hắn tuy không bằng Đế Hậu, cũng thua kém Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế một chút, nhưng đế cảnh cũng vẫn là đế cảnh, chiến lực vẫn hơn Chung Nhạc. Chung Nhạc vung đao chống đỡ, khóe miệng đã rỉ máu, đột nhiên Thanh Hà Đế ném cây roi đi, cây roi biến thành một con thanh long dương nanh múa vút bay lượn quanh hắn tấn công, còn Thanh Hà Đế thì bước đi trên không, tiến tới phía hắn. Dùng dòng sông biến thành thanh long. Thiên Đế, thần thông của ngươi còn sánh được với Lôi Trạch thì sao? Tiên Thiên thần đao trong tay Chung Nhạc cũng bay đi, biến thành một con tiên thiên Lôi Trạch thần long. Thanh long và Lôi Trạch thần long lao vào nha, Thanh Hà Đế tới mũi thuyền, tung tay áo tấn công Chung Nhạc. Chung Nhạc lúc thì xuất hiện trên mũi thuyền, lúc lại trên cột buồm, lúc lại dưới đuôi thuyền, không cho hắn lên thuyền. Thanh Hà sư huynh, xem ra huynh bị Đế Hậu khai thác quá nhiều rồi, ngay một tạo vật chủ nhỏ nhoi như ta cũng không giết được. Còn tiếp tục thì nắm xương già của huynh sẽ thành xương khô mất đấy. Chung Nhạc nhổ máu trong miệng ra, cười ha ha. Dịch tiên sinh, ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi thật sao? Sắc mặt Thanh Hà Đế càng thêm tối sầm, sau đầu một quần sáng bay ra, biến thành một dòng sông lớn, một roi quất tới, Chung Nhạc không kịp phản ứng bị quất nhục thân gần như tan nát, cả người và thuyền đều bị quất bay rơi về hướng Đế Tinh. Thanh Hà Đế đuổi theo, từ sau đầu lại một quần sáng nữa bay ra, biến thành dòng sông lớn thứ ba. Hai tay cầm roi đang vào nhau, dòng sông lớn đó giống như độc long uốn lượn, không ngừng nhằm con thuyền cổ đang rơi mà quất tới. Chung Nhạc cố gắng lấy thăng bằng cho con thuyền cổ, đồng thời tránh công kích, đột nhiên sau đầu Thanh Hà Đế lại một quần sáng nữa bay ra, biến thành dòng sông lớn thứ tư quất lên con thuyền cổ. Con thuyền cổ kéo theo cái đuôi lửa dài, lao vào đại khí tầng của Đế Tinh, rơi xuống biển lớn vô tận của Đế Tinh. Thanh Hà Đế đáp xuống mặt biển, thấy mặt biển nổi cơn sóng đào. Nơi con thuyền cổ rơi xuống nổi ngọn sóng lớn, con thuyền cổ nổi lên, phá sóng lao tới, trên mũi thuyền, Chung Nhạc thở hồng hộc, hắn vẫn đang tiếp tục gắng gượng. Giờ Dịch tiên sinh có thể chết rồi chứ? Thanh Hà Đế cười khẩy, lắc mạnh dòng sông trong tay, biến thành cây trường thương màu ngọc bích, vô cùng to lớn, đâm thẳng về phía Chung Nhạc. Chư thiên vô đạo. Chung Nhạc hét lớn, một chiếc trống đen xuất hiện, tùng tùng vang lên tiếng trống. Thanh Hà Đế người khẽ run. Cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đánh tới, hạn chế đạo pháp thần thông của hắn, thậm chí ngay cây thương của hắn cũng bị tiếng trống kỳ lạ đó khắc chế, thân cây thương khổng lồ đang không ngừng tan rã, nước chảy ra biến thành những quả tinh cầu rơi xuống biển Đế Tinh. Loại thần thông này. Thanh Hà Đế sắc mặt đại biến, một dòng sông khác bay ra, phập một tiếng đâm xuyên mặt trống, dùng lực lắc mạnh, chiếc trống vỡ tan, nhưng rồi lại một chiếc trống đen khác hiện ra, tùng tùng kêu lên. Thanh Hà Đế tâm phiền ý loạn. Cảm thấy tiếng trống đó áp chế tu vi thực lực của mình, thật sự khó lòng chịu đựng, khiến sức mạnh đại đạo của hắn tụt giảm nhanh chóng. Hai dòng sông lớn hắn vừa tung ra lúc này đã mềm nhũn chẳng có tác dụng gì, rồi lại một dòng sông khác đâm về phía chiếc trống Chung Nhạc mới tế lên. Đột nhiên tiên thiên nhục xí sau lưng Chung Nhạc dang rộng, hắn vỗ cánh bay lên, tiên thiên thần đao bay tới, sáu tay cầm đao, chém mạnh xuống Thanh Hà Đế. Một đao này khí thế hùng hồn, đao quang chiếu rọi cả bầu trời Đế Tinh. Dường như vượt qua cả không gian, thời gian. Té. Thanh Hà Đế vội lùi về sau, một dòng sông khác bay tới đón đao của Chung Nhạc, vừa chặn được thì lại thấy phía sau Chung Nhạc là một Chung Nhạc khác giang cánh bay lên, tiên thiên thần đao chém tới. Té. Thanh Hà Đế không kịp nghĩ Chung Nhạc thứ hai là từ đâu tới, vừa lùi nhanh về sau vừa chỉ tay tới, quần sáng thứ năm bay ra chặn đao thứ hai của Chung Nhạc. Nhưng lúc này từ sau Chung Nhạc thứ hai lại xuất hiện Chung Nhạc thứ ba, Trảm Đạo thần đao chém tới. Té. Thanh Hà Đế sắc mặt nặng nề, quần sáng thứ sáu đỡ chiêu của Chung Nhạc thứ ba, nhưng rồi lại một Chung Nhạc khác bay lên từ phía sau Chung Nhạc thứ ba, vẫn là Trảm Đạo thần đao chém xuống. Té. Hắn thu hồ đế binh của mình, đỡ Chung Nhạc thứ tư, rồi lại thấy Chung Nhạc thứ năm bay lên, đao quang chói lòa. Sao lại có nhiều dịch quân vương như vậy? Thanh Hà Đế chân tay luống cuống, đế binh và thấu ảnh của lục đại nguyên thần bí cảnh của hắn đều đã biến thành dòng sông lớn chặn Chung Nhạc và đối phó với những chiếc trống kia. Lúc này trong tay hắn không còn thần binh, đành phải lấy tay đỡ, phập một tiếng, bàn tay hắn rơi xuống, chỉ còn lại cổ tay phun máu. Thanh Hà Đế vừa kinh vừa nộ, hắn bị tiếng trống làm loạn tu vi và tâm cảnh, sức phòng ngự không còn như lúc trước, đến mức bị Chung Nhạc đánh trúng. Đao của Chung Nhạc thứ năm chém xuống thì lại thấy một Chung Nhạc khác nữa bay lên, nhằm đầu hắn chém tới.